Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, tạm biệt. Hắc Long Vương, đủ rồi, Ưng Vương cùng Điêu Vương hai người nộ hống truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hai người bọn họ thần sắc lo lắng vạn phần, tự mình ngăn cản bộ phận khô lâu binh. Có thể nhất chiến phía dưới vậy mà phiền phức liên tục không ngừng. Đối phương binh lực tầng tầng lớp lớp. Tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị tận diệt. Bị tà hồn sư cùng sử lai khắc học viện làm sủi cào. Tinh đấu sở thuộc, lui lại, lại là thay thế đế thiên ra lệnh. Đế thiên tại 10.000 dặm trên không nghe thấy câu nói này khó có thể tin gầm thét. Ưng Vương, Điêu Vương. Các ngươi dám phản bội ta, phản bội toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, phản bội tinh đấu đại xâm lâm, là đế thiên ngươi, Ưng Vương lạnh lùng nhìn lấy đầu kia táo bạo Hắc Long Vương. Trên mặt hiện lên một lần cười lạnh trào phúng, chúng ta tinh đấu trên dưới, không có lý do gì vì ngươi cùng chủ nhân của ngươi đi sống sờ sờ chịu chết. Chúng ta chỉ là muốn còn sống, Ưng Vương quay người mà đi. Kẻ hèn nhát, đế thiên gào thét, gầm thét, tránh thoát lồng giam, Ưng Vương nói không sai. Bằng Vương nhìn lấy vết thương đầy người hồn thú đại quân. Trong mắt lóe lên một tia lòng tuyệt vọng đau. Đây đều là tay bay vạ gió a. Cái này nguyên bản đều không nên phát sinh. Đế thiên ngươi như thế tin vào ngươi chủ người. Vì cái gì không tự mình đi giết? Phải biết. Nếu như ngươi tự mình ra tay, sử lai khác trong thành ngươi có thể tới lui tự nhiên. Nhưng là ngươi cuối cùng lựa chọn một đầu ngu xuẩn nhất con đường. Bích Cơ nhìn lấy đế thiên, hai giọt nước mắt rơi xuống mà xuống, mà trên người nàng lục quang cũng tại trị liệu thụ thương hồn thú. Đó là đau lòng nước mắt, nàng sau cùng nhìn đế thiên liếc một chút, lập tức đi theo mấy vị vương giả rời đi. Các ngươi phản bội lão đại, các ngươi muốn tạo phản sao? Hùng quân tức giận nhìn lấy mấy tên vương giả bóng người. Lớn tiếng gầm thét, ai đi để hắn im miệng? Ưng Vương lạnh hừ một tiếng, ta đi, Xà Vương eo thon uốn éo. Cái kia thon thả bóng người trong nháy mắt biến mất trên không trung. Xà Vương bản thể, 220.000 năm quân vương xà. Chỉ thấy mái tóc dài màu xanh lục của nàng trên không trung tung bay. Thân hình quỷ dị uốn éo. Lui về nguyên địa. Hầu Vương hùng hùng hổ hổ đem thân chúng tê liệt chi độc sắc mặt nhăn nhó Hùng quân kéo lại. Kéo về tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm. Chuyện hôm nay muốn cho lão phu một cái thuyết pháp. Tống lão lạnh lùng nhìn lấy chính đang rút lui hồn thú đại. Quân. Thanh sắc câu lệ nói, Ưng Vương quay người, hướng Tống lão ôm quyền, lập tức lui về tinh đấu đại xâm lâm, hiện tại thì thừa ngươi người cô đơn. Hắc hắc, Tống lão đem ánh mắt cừu hận nhắm ngay đế thiên, nhưng là hắn đồng thời trong lòng thở dài một tiếng. Hôm nay, hắn là tuyệt đối giết không được đế thiên, bởi vì hắn sắp thoát khốn. Lại lần nữa trở lại tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Vô luận hắn làm dùng cái gì công kích, cũng sẽ không đâm xuyên Hắc Long khôi giáp thật dày. Đế thiên cười lạnh, lão tử trở về muốn hung hăng đem kẻ phản nghịch giết sạch sành sanh. Phải biết, tinh đấu đại xâm lâm là thiên hạ của ai? Kim quang càng lúc càng mờ nhạt. Đứng ở trên bầu trời các bô lão trên mặt cùng thì lộ ra một tia đắng chát. Đế thiên muốn đã thoát khốn, tại hắn không tiếc bất cứ giá nào trùng kích vào, phong ấn thì sắp không kiên trì được nữa. Đúng lúc này, dị biến tăng vọt, tại xa xôi trên bầu trời, hai đạo sao băng từ trên trời giáng xuống, chỉ tại thời gian một cái nháy mắt, đâm vào đế thiên long thân. Huyền lão trừng mắt nhìn, thế này sao lại là hai đạo sao băng, đây là hai thanh hoàng kim chi kiếm. Đế thiên thê thảm gào thét, không cam lòng lớn tiếng gầm thét. Hắn cảm giác hai thanh kiếm này chính tại điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực của hắn. cái kia lấy làm tự hào khải giáp tại hai thanh kiếm này trước vậy mà giống như bã đậu công trình. Đụng một cái thì nát, hắn điên cuồng chống cự lại, nhưng là cái này lực lượng của hắn vừa gặp phải cặp kia kiếm, liền sẽ bị ăn mòn. Hắn nghiêm nghị gọi, thử tỉnh lại Kim Long Vương hoặc là trong phong ấn Ngân Long Vương, để bọn hắn cứu mình nhất mệnh. Hắn mắt rồng bên trong lóe lên là một đạo tuyệt vọng, long huyết giống như mưa to đồng dạng nghiêng về mà xuống. Đế Thiên Hắc Long Vương thân thể càng co càng nhỏ lại, càng co càng nhỏ lại, cho đến khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Lúc này, ngực của hắn bụng đều cắm một kiếm, ánh mắt u ám, hiển nhiên là ngọn đèn khô tận. Tuy nhiên hắn chả trôi nổi trên bầu trời, nhưng là Huyền lão cùng Tống lão biết, hắn lúc này đã nhanh chết rồi, coi như thần tiên xuất mã, cũng liền không trở lại. Không nghĩ tới, bản thú thần, Đế Thiên, vậy mà tại nơi này chết đi. Đế Thiên u ám con ngươi điên cuồng thiêu đốt lên, nếu như không phải là bởi vì Hoàng Kim Thụ phong ấn đem thực lực của hắn yếu bớt không thể lại thấp, hắn làm sao có thể sẽ bị loại này kiếm đâm bên trong. Thôi, thôi, Đế Thiên than nhẹ một tiếng, hết thảy đều kết thúc. Đại đạo đã từng cách được bản thân gần như vậy, mà chính mình lại buông tay. Cái thế giới này thực sự nhàm chán cực kỳ. Đây là hồn thú đứng hàng thứ nhất, tinh đấu đại xâm lâm đã từng chủ nhân, Huyền lão mấy trăm năm đấu tranh đối tượng. Trên đời này câu nói sau cùng, Đế Thiên lộ ra một tia hòa thuận, thuần túy nụ cười, thân thể của hắn lập tức về sau ngã đi, lại lần nữa hóa thành to lớn hắc long. Tại hắc long trên thân, có một cái kinh khủng, phảng phất tại thiêu đốt lên đỏ như máu hồn hoàn nổi lơ lửng. Cái kia hai thanh kiếm, vèo một tiếng, lại biến mất ở chân trời. Huyền lão cùng Tống lão cả hai tất cả đều chảy một lưng mồ hôi lạnh. Trong con người đồng thời lướt qua một tia phức tạp, bọn họ tại hôm nay sáng tạo ra lịch sử, đem tinh đấu đại xâm lâm đã từng chủ nhân, Đế Thiên đánh giết, tuy nhiên không phải bọn họ ra tay, nhưng là tối thiểu cũng có trợ công. Hồng, đầu mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Đột nhiên bạo phát lên ngút trời nộ hống tiếng gào thét. Sử Lai Khắc tất thắng. Quất Tử toàn thân đẫm máu, nỗ lực dùng hồn đạo xạ tuyến hồn đạo khí chống đỡ lấy thân thể. Nếu như là bình thường, nàng dạng này bảo vệ hồn đạo khí hồn đạo sư là chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng là hắn thực sự quá mệt mỏi. Nàng xem thấy biến mất tại tây bắc phương hướng Khô Lâu quân đoàn, hai đầu lông mày mang theo nụ cười ôn nhu, Nana thì hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Hai thanh kiếm này khí tức thế nào cảm giác? Cười Mộng Hồng Trần nhị huynh muội lúc này mới ngồi xuống, hiện đang hô hấp đều là một loại hy vọng xa vời. Tiếu Hồng Trần cười khổ lắc đầu, bây giờ ta cuối cùng hiểu rõ cái kia Sử Lai Khắc cái gọi là cảm thấy vinh dự là dạng gì. Ngay tại vừa rồi, cao giọng hô hoán ra Sử Lai Khắc tất thắng mà giết ở tiền tuyến, chính là chính hắn. Mộng Hồng Trần nhu hòa nhìn lấy đại ca của mình, hai huynh muội cứ như vậy tại trên tường thành nghỉ ngơi. Mặc dù có chút chướng tay gai mắt, mà lại hai người đều là hỉ hảo sạch sẽ người, nhưng là giờ khắc này có thể hô hấp, cũng là hy vọng. Vừa mới vị tiền bối kia cao nhân đến cùng là ai? Huyền lão đôi mắt phức tạp nhìn trước mắt thần thoại thi thể, thanh âm có chút trầm trọng, mặc kệ đối phương là ai, chí ít đại biểu cho hắn trợ giúp chúng ta Sử Lai Khắc học viện giải quyết bây giờ nguy cơ. Tống lão vuốt cằm nói, lúc này người của Đường Môn trên tay trước bắt đầu sau khi chiến đấu quét sạch công tác, bọn họ phân biệt sử dụng hồn hoàn dự trữ khí, đem những cái kia vô cùng chủ hồn hoàn tất cả đều dung nạp trong đó. Trong đó một tên đệ tử tiến lên xin chỉ thị, phải chăng đem Đế Thiên hồn hoàn thu nạp, Huyền lão trong con ngươi thần sắc biến ảo, cuối cùng thở dài nói, nhận lấy đi, đây là vị tiền bối kia cao nhân đánh chết, coi như hắn không cần đến hồn hoàn, chúng ta cũng có cần phải đem hắn chiến công tiến hành bảo tồn. Dù sao, vị tiền bối kia, thế nhưng là tại một trận chiến này, đem tinh đấu đại xâm lâm, toàn bộ đấu la đại lục hồn thú đệ nhất nhân xử lý. Quả nhiên là tê sắc vô cùng, bá đạo phi phàm, đúng, tên đệ tử kia tiến lên một bước, đem cái kia thiêu đốt lên đỏ như máu hồn hoàn thu nhập cái lồng bên trong. Đem đế thiên thi thể, đưa về tinh đấu đi, chí ít, có thể nhập thổ vi an. Huyền lão thật sâu thở dài, cảm giác cái này hiếm thấy nhẹ nhõm, lập tức quay người mà đi, cùng tinh đấu. Là cần phải thật tốt nói chuyện rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.